Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, để Ngưu Bức Bản thiếu gia yên lặng một chút. Thứ nhất, ngươi lại còn nói hắn là Hoàng Vực Tinh không thứ nhất. Ai nha ta thao, ngươi đem bản thiếu gia cái này đường đường hoàn vũ thứ nhất. Nổi tiếng Ngưu Bức nhân vật, cho để ở nơi đâu? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc có chút bất mãn hử lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy. Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân. Đều là lông mày nhăn lên. Xác thực, Vương Khai bất quá 20 nhiều tuổi. Cũng đã đạt tới tinh vương cảnh. Mặc dù không có Khâu Ly tinh vương thất phẩm cao như vậy. Nhưng 20 nhiều năm tuổi. So với Khâu Ly đều muốn nhỏ hơn 100 tuổi. Này thiên phú tư chất, đều có thể bảo hoàn toàn nghiền ép Khâu Ly. Thật tình không biết, hiện tại Vương Khai đã đạt tới tinh vương thất phẩm chi cảnh. Chỉ là Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân, còn không biết thôi. Người thiên phú tư chất, xác thực thắng qua Khâu Ly một bậc. Chỉ bất quá, chớ có quên đi, tại vực ngoại tinh không, tinh chi lực đẳng cấp quyết định một cường giả cao thấp chi điểm. Phiêu Nguyệt che mặt giọng dịu dàng cười nói. Đối với lật về một ván, trên dung nhan đắc ý không thôi. Đối với cái này, Huyền Diệu nữ quân mặc dù rất muốn đả kích Phiêu Nguyệt, nhưng không thể không thừa nhận. Nàng nói xác thực đều là sự thật. Tinh chi lực đẳng cấp, hoàn toàn nhưng để bù đắp thiên phú tư chất chênh lệch. Đồng thời, cũng coi là thiên phú tư chất bên trong một loại. Còn là một loại khó khăn nhất đạt tới tư chất. Chỉ thắng qua hắn một bậc. Ngươi lại còn nói mới là 20 nhiều tuổi. Cũng đã đạt tới tinh vương thất phẩm bản thiếu gia. Chỉ thắng qua hắn một bậc. Ân, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai vung tay lên. Thuộc về tinh vương thất phẩm. Thượng phẩm tinh vương uy áp. Trực tiếp quét sạch mà ra. Lúc này chấn động toàn bộ trong tửu lâu tu giả. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt sợ hãi ngã ngã trên mặt đất. Dùng hết toàn thân tu vi, đều là không thể động đậy mảy may. Bất ngờ không đề phòng, cho dù là Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, đều là nhận lấy cực mạnh cảm giác áp bách. Nếu không có kịp thời vận dụng tinh chi lực, siêu việt tinh vương thất phẩm chiến lực, vừa mới cái kia một cái uy áp, cũng có thể đưa các nàng tại chỗ trấn áp. Ngươi, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, đều là chấn kinh đứng dậy, trong mắt đẹp tràn ngập kinh hãi trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà sẽ là tinh vương thất phẩm cường giả. Với lại, hắn còn chỉ có 20 nhiều tuổi, liền đạt đến như thế độ cao. Như ai bách biến tinh vương Khâu Ly, chính là Hoàng Vực Tinh không? Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Như vậy, Vương Khai thì siêu việt đệ nhất nhân vô số lần. Cả hai đơn giản không cách nào so sánh. Ha ha, hiện tại biết chênh lệch sao? Hắn Khâu Ly cùng các ngươi cùng là tinh vương thất phẩm. Thật không may, bản thiếu gia cũng là tinh vương thất phẩm. Đồng thời, bản thiếu gia mới 20 tuổi. Như vậy chênh lệch, là ai đều có thể đền bù sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, mặc dù đều rất khiếp sợ, vậy rất kinh hãi, nhưng đối với hắn nói, mới là 20 tuổi, vẫn là cảm thấy có chút im lặng. Rõ ràng đều 20 nhiều tuổi, cơ hồ đều muốn chạy ba người, còn đem chính mình nói còn trẻ như vậy đâu. Mặc dù ngươi là tinh vương thất phẩm, nhưng cái kia lại có thể thế nào? Ngươi tinh chi lực đẳng cấp, tuyệt đối không có Khâu Ly cao. Cũng không sợ rõ ràng nói cho ngươi. Hắn tinh chi lực đẳng cấp, cũng không so với chúng ta yếu. Phiêu Nguyệt cắn chặt môi đỏ, cường ngạnh không thôi nói ra. Mỗi người đều có một cái thưởng thức đối tượng. Một khi bị người khác làm hạ thấp đi, đều hội cảm thấy rất không được tự nhiên. Cho dù Phiêu Nguyệt thân là thần nữ, cũng là như thế. Không thể ngoại lệ, nhưng gặp được Vương Khai bực này không sợ trời không sợ đất nhân vật, lại không thoải mái. cũng chỉ có thể kìm nén. Dù sao, bất luận tinh chi lực đẳng cấp, vẫn là tu vi cảnh giới. Đối Vương Khai tới nói, đều quá mức đơn giản. Tinh chi lực đẳng cấp tính là thứ gì? Coi như hắn khâu ly tinh chi lực, giống như các ngươi là cấp 7, thậm chí cấp 8 lại có thể thế nào? Thôi, bản thiếu gia liền coi như hắn tinh chi lực là cấp 9-10 cấp. Tại bản thiếu gia nơi này, hắn cuối cùng cũng là đệ đệ. Không ra gì rác rưởi. Vương Khai quệt miệng, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Thân làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi, thế mà để một cái mỹ nữ ở trước mặt mình, nói khác nam tử cỡ nào nghiêu bức giường nào, há có thể dung nhẫn. Như không đem triệt triệt để đánh ngã, vẫn xứng là một đời thổi thần sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tinh vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh đạt thành thành tựu, thu hoạch được xưng hào, thổi công cái thế, chấn động can khôn. Chủ ký sinh, bằng vào này xưng hào, có thể tăng lên khoác lác thu hoạch được thưởng tăng lên 10 lần. Tinh nguyên giá trị hối đoái điểm kinh nghiệm số, vậy có thể tăng lên gấp 10 lần. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, tinh võ giả cảnh giới, bát phẩm tinh vương xưng hào, thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, không phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, thiên biến vạn hóa phiến tinh chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, 160 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, tôn ngộ không, chư bát giới, sa ngộ tĩnh, na cha. Ngân giác đại vương khoác lác giá trị 19.000 kinh nghiệm, 9.000.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, trực tiếp đưa tay bãi xuống, ngăn lại phiêu nguyệt bác bỏ chi ngôn, toàn thân tâm đầu nhập vào nhắc nhở bên trong. Thổi công cái thế, chấn động can khôn, bằng vào này xưng hào, có thể tăng lên thổi nghiêu bức, thu hoạch được thưởng gấp 10 lần, tinh nguyên giá trị đều có thể. Hiện tại thổi một cái nghiêu bức, có thể đạt được 1.000.000 kinh nghiệm, tăng lên gấp 10 lần lời nói, liền là dòng dã 10.000.000. Đột phá một cảnh giới, mới cần 900.000.000, chẳng phải là một cái nghiêu bức, tăng lên một cảnh giới. Đồng thời, khoác lác giá trị vậy từ 1.000.000, tăng lên tới 10.000.000. Đã như vậy, còn hội xuất hiện khoác lác giá trị thiếu tình huống sao? Càng quan trọng vẫn là tinh nguyên giá trị tăng lên 10 lần. Trước kia 1 điểm, nhưng hối đoái 10.000 kinh nghiệm. Hiện tại, 1 điểm, nhưng hối đoái 100.000 kinh nghiệm. 10 điểm tinh nguyên giá trị. Cái kia chính là dòng dã 1.000.000. 100 điểm tinh nguyên giá trị, thì liền là 10.000.000. Trực tiếp có thể đột phá một cảnh giới. Khai thiếu, ngươi thế nào? Chẳng lẽ thổi choáng váng sao? Cũng đừng dọa ngươi Lưu đại gia ta à. Gặp Vương Khai sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập không nói một lời. Lưu mập mạp lập tức có chút choáng váng. Dù là huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, đều là có chút lo lắng bắt đầu. Đồng thời, các nàng cũng cảm thấy rất không hiểu ra sao cả. Rõ ràng là Vương Khai đem khâu ly dẫm không đáng một đồng. Vì sao hắn còn biểu hiện ra không đúng bộ dáng? Các loại... Không nên quấy rầy ta. Thật sự là bản thiếu gia quá mức nghiêu bức, quá mức bá khí, quá mức uy vũ, không ai bì nổi. Hiện tại đầu có chút choáng. Để bản thiếu gia tốt tỉnh táo một chút, phân tích một chút, về sau làm như thế nào trang bức. Vương Khai khoát tay áo, tay kia thì là xoa trán đầu, gõ chân bắt chéo, ngồi trên ghế, nhíu mày suy nghĩ lấy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm tinh vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Sao giấy trắng, hàng về, xác định, cái gì a nghiêu a cẩu, cái gì người qua đường ất, người qua đường giáp, diệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.